Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đau buồn dâu bạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, nếu như không hy vọng. Người ta giao thủ giết lầm thuyền của ngươi, nhân viên cứ tới đây lãnh cái chết. Triệu Mục Thanh âm. Thông qua sức hút ngưng tụ thành thúc truyền đến dâu bạc bên tai. Là ngươi, dâu bạc trong lòng trầm xuống. Thế giới chánh phủ ở quần đảo Sabaody thảm bại. Gomu và Shoku cùng bốn lớn đứng đầu tồn tại chết trận. Đổi thành hắn coi như là trẻ tuổi thời kỳ cường thịnh cũng không làm được. Không nghĩ tới Hắc Dạ hải tặc đoàn cái đầu tiên để mắt tới sẽ là mình. Hắn không sợ chết. Nhưng là hắn lo lắng mình sau khi chết hắn một đám các con đi theo hắn cùng chết. Bọn họ còn trẻ, không nên chỉ như vậy táng thân biển khơi. Nhưng mà hắn biết, mình không cách nào thuyết phục các con trai mình một mình chạy thoát thân. Huống chi, chạy thoát thân cũng chưa chắc có thể được. Cái này lớn trong biển ít nhất có 6 con dáng vóc to hải vương giống. Không có cường giả đứng đầu săn giết. Những thứ này hải vương giống có thể dễ dàng lật tất cả hải tặc thuyền. Chuyện cho tới bây giờ muốn cho bọn họ sống sót chỉ có một biện pháp. Chấn động không trung bước. Dâu bạc dưới chân hơi chấn động không khí. Tác dụng ngược lại lực để cho hắn trên không trung như dẫm trên đất bằng chạy như điên. Hắn tốc độ rất nhanh. Không cùng các con trai mình kịp phản ứng đã rời đi thuyền đội mấy trăm mét. Xoay người đem thế đao quăng trên trời, rơi vào mặt biển hai quả đấm đồng thời phát lực lấy chấn động trái cây chấn động biển. Khơi tạo thành sóng thần, trong đó một mảnh sóng thần cuộn sạch hướng Triệu Mục, khác một mảnh nhưng cuộn sạch hướng mình hải tặc thuyền đội. Một bên ngăn trở Triệu Mục, bên kia dùng sóng thần đưa đi các con trai mình. Nghĩ đẹp, Triệu Mục lạnh lùng cười một tiếng. Chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển 9 viên cầu đạo ngọc, không gian thuấn di chặn lại ở hải tặc thuyền đội và sóng thần bây giờ. Địa bạo thiên tinh, chuyển kiếp cầu đạo ngọc điều khiển sức hút, chung quanh biển khơi nước biển giống như từng cái rồng nước hội tụ hướng cầu đạo ngọc tạo thành. Một cái dáng vóc to quả bóng nước, đừng nói sóng thần. Liên liên thuyền đội vị trí chỗ ở nước biển cũng bị rút đi tạo thành một cái đường kính mười mấy ngàn mét biển vòng xoáy. Oanh, thở mạnh và không gian nứt ra. Dâu bạc toàn lực một đao, chém ra chấn động đao ngọc bể đem địa bảo thiên tinh chia làm hai. Sau đó một quyền đập về phía biển khơi, một lần nữa tung lên sóng thần đưa đi thuyền đội. One Piece thế giới không có tự nhiên năng lượng. Chuyển kiếp bạch nhãn rất nhiều năng lực đều bị suy yếu. Đơn thuần dựa vào vô hình niệm lực chuyển đổi năng lượng căn bản không đủ dùng. Mộng giới long mạch và trồng trọt rừng thấp cốt ngược lại là có tự nhiên năng lượng nhưng là không. Đáng giá được lãng phí ở nơi này. Chuyển kiếp bạch nhãn có thể rút ra lấy năng lượng. Nhưng mà One Piece thế giới căn bản là thể lực. Thấy địa bạo thiên tinh bị phá hủy. Triệu Mục một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần này hắn không có ngăn cản. Nhìn thuyền đội bị sóng thần đưa đi. Giết bọn họ không có lợi. Vẫn là để lại cho Devon và Bernie bọn họ đi giải quyết tương đối khá. Có 6 lớn vực sâu hải vương giống và quang chi Anchaman san phần. Coi như không tự mình ra tay vậy đủ toàn diệt không có dâu bạc hải tặc đoàn. Xấu nhất tình huống cũng bất quá là cái đó ăn chim bất tử trái cây ngựa biết bay người khoa may mắn. Chạy trốn thôi, nhìn thuyền đội bị sóng thần đưa đi. Dâu bạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mục, để cho ta biết một chút về ngươi bị thế giới chánh phủ nhận định là One Piece thực lực. Dâu bạc, gầm hét lên, thanh âm thông qua chấn động trái cây. Vượt qua mấy ngàn mét đi tới Triệu Mục bên tai không khí cũng bị chấn động xé. Triệu Mục xoa xoa lỗ tai. Hư không ảnh độn ngay tức thì xuất hiện ở dâu bạc sau lưng. Nhưng mà chờ đợi hắn chính là dâu bạc linh hoạt xoay người chém ra một đao. không khí chung quanh chấn động nổ tung, thậm chí không gian cũng xuất hiện từng cái vết nứt. Cái này một đao nếu như bị chém trúng Triệu Mục, rất hoài nghi mình sẽ không biến thành thịt vụn. Đơn thuần sát thương năng lực, chấn động trái cây ở tất cả năng lực trong đủ để đứng vào trước ba. Chớ nói chi là còn có Dâu Bạc Thiên Truy Bách Luyện võ trang sắc thô bạo. Cho nên Triệu Mục tuyệt đối không muốn đập một hạ. Dâu Bạc công cao, nhưng mà hắn cũng có nhược điểm. Da giòn không nói, mấu chốt là thân cao đạt tới 7 mét để cho hắn tốc độ không hề chiếm ưu thế. Đây không phải là nói Dâu Bạc tốc độ chậm, mà là hắn tốc độ không hề coi là đứng đầu. Theo mình so sánh, Dâu Bạc tốc độ lại là chậm đáng thương. Hư không ảnh độn, bóng dáng là mấu chốt, hư không là phụ trợ. Cho nên Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở Dâu Bạc sau lưng phi gió phía dưới. Hắn vậy rộng lớn phi gió phía dưới bóng dáng chính là hư không ảnh độn thích hợp nhất thuấn di. Tuyến đường, giết thần nghịch nhận phong tỏa Dâu Bạc tim theo xương cốt và bắp thịt khe hở đâm về phía tim. Đông, Triệu Mục như bị sét đánh, tim hắn lại nổ banh, nhưng mà Dâu Bạc cũng không chịu nổi. Giết thần nghịch nhận từ sau lưng xuyên qua tim, nhưng là xuyên tim ngay tức thì Dâu Bạc đem toàn bộ chấn động trái cây chấn động lực lượng thông qua giết thần nghịch nhận truyền cho hắn, thông qua chấn động trong cơ thể hắn huyết dịch để cho tất cả huyết dịch đè ép hướng tim, kết quả để cho tim hắn ở trong nháy mắt nổ banh. Dâu Bạc đây là từ vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị xong lấy mạng đổi mạng. Nếu như đổi thành chuyển chức trước kia, hắn nói không được thì phải sống lại một lần. Nhưng là bây giờ không cần. Tim hắn trong phong ấn vực sâu ma thần tim, tùy tiện từng tia lực lượng cũng đủ để cho tim hắn sống lại. Thân thể đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải đầu bị phá hủy hôm nay đều không coi là uy hiếp chí mạng. Lau mép một cái máu tươi, Triệu Mục trong tay giết thần nghịch nhận tuế ra ba trượng đao mang. Ngươi biết không, thế giới chánh phủ nói ta có thể hủy diệt thế giới. Dâu Bạc một bên khạc máu một vừa cười nói. Có ý gì? Triệu Mục nhướng mày một cái. Chẳng lẽ Dâu Bạc còn có hắn không biết lá bài tẩy? Đột nhiên ở giữa Triệu Mục nghĩ đến chấn động trái cây năng lực. Chấn động trái cây. Thông qua chấn động tự thân tới chấn động vạn vật, giết địch 1000 tự tổn 100, Dâu Bạc thân thể chính là như thế càng ngày càng yếu ớt. Ý vị này, chấn động trái cây năng lực hạn mức tối đa chính là thân thể hạn mức tối đa. Nhưng mà cái này không phải chân chánh hạn mức tối đa. Tương lai phản bội Dâu Bạc nhi tử Dâu Đen Đê Tích đạt được chấn động trái cây. Tại sao lập tức liền tứ hoàng cũng không coi vào đâu? Phải biết hắn lúc ấy chấn động trái cây bất quá mới vừa đạt được. Đơn thuần lực tàn phá cũng đã đặc biệt kinh người. Bởi vì so với thân thể, lâu năm Dâu Bạc và tráng niên Dâu Đen Đê Tích kém quá xa. Những thứ này đều nói rõ một chút. Chấn động trái cây chân chính được phá xấu xa hạn mức tối đa bị áp chế. Như vậy ngược lại muốn, nếu như Dâu Bạc không cố kỵ nữa mình thân thể, lại nữa bởi vì thân thể duyên cớ hạn chế chấn động trái cây năng lực. Như vậy ở một chớp mắt kia có thể bùng nổ lực tàn phá sợ rằng sẽ gấp mấy lần tại thời kỳ tột cùng. Một kích toàn lực, nguyên kịch bản chưa từng dùng qua, chẳng qua là bởi vì lực tàn phá quá lớn sẽ liền chung quanh người mình cũng cùng nhau giết chết. Bây giờ Dâu Bạc thuyền đội rời đi rất xa, Dâu Bạc đã không có chút nào cố kỵ. Oanh, Dâu Bạc cuồng cười một tiếng, cả người đều vào giờ khắc này chấn thành thịt vụn, chấn thành tế bào cho đến biến mất tại hư vô. Chung quanh mấy ngàn mét bầu trời, biển khơi thậm chí là không gian, ở Dâu Bạc không tiếc liền tự thân cũng chấn vỡ điều kiện tiên quyết hoàn toàn bị nghiền. Triệu Mục giống như trong gió tàn trúc, trên người niệm lực và chuyển kiếp bạch nhãn lực đầy phòng ngự hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí chuyển kiếp bạch nhãn không gian hư hóa, đều không cách nào hoàn toàn triệt tiêu không gian chấn động tổn thương. Cũng may thật bát môn độn giáp, bởi vì dung hợp cơ sở phòng ngự kỹ năng giảm thiếu 60% tổn thương. Nhưng cái này còn chưa đủ. Dâu bạc đã chết, hắn người lên cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Lại nữa hạn chế hắn tăng lên thực lực, tăng lên thuộc tính. Như vậy thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể cường hóa thật bát môn độn giáp đạt được cao hơn giảm tổn thương thuộc tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.